Quân Lâm Binh Vương, chương 1200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vô Tâm ngây ngốc đứng yên, đem hết toàn lực muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng lực lượng không đủ. Ánh mắt tuyệt vọng trơ mắt nhìn đại thủ chân từ bi áp xuống đầu. Bụp một tiếng, óc tóe ra, cả cái đầu như quả dưa hấu vỡ vụn, tử trạng vô cùng thê thảm. Bốn phía mọi người câm như hến. Đỗ Tuyệt thờ ơ lạnh nhạt, mặt lạnh như tiền, thần là chí tôn thượng thừa. Chân từ bi nói giết là giết, không hề đoái hoài đến nửa điểm tình cảm. Thi thể Bạch Vô Tâm từ từ đổ xuống. Đúng lúc này mọi người bên ngoài đột nhiên kinh hô. Chân từ bi và Đỗ Tuyệt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở sườn núi bên trái thình lình xuất hiện một cái động lớn. Vuông vắn chừng một gian phòng. Tối đen không biết sâu bao nhiêu. Quả nhiên có cổ quái. Chân từ bi đập tay kêu lớn. Trong mắt tinh quang lập lòe. Đi, đi xem phía dưới thế nào. Sở Khấp Hồn nhìn quân Khương Lâm bộ dáng như nhìn thấy quỷ. Người đoán đúng, Sở Đại Chí Tôn nói. Hắn vô cùng cảm khái thở dài. Ta không bằng ngươi, ngươi mới là vương giả chân chính trong giới sát thủ. Hoàn toàn xứng đáng, danh hiệu, sát thủ Chí Tôn, từ nay không thuộc về ta nữa rồi. Giọng nói Sở Khấp Hồn có mất mát, có hổ thẹn, có bội phục, còn có tán thưởng. Sở Khấp Hồn mắt thấy tất cả mọi chuyện xảy ra, liền hiểu rõ, bản thân đã thua. Hơn nữa thua tâm phục khẩu phục, mình giết chết hai vị trí tôn Kim Thành cùng một vị trí tôn Mộng Huyễn Huyết Hải. Quân Khương Lâm cũng đánh lén chết ba người, bị thương một người, còn Mã Giang Danh sau cùng. Căn bản không tính, nhìn bề ngoài quân Khương Lâm chỉ hơi chiếm ưu thế. Khoảng cách cực nhỏ, nhưng Sở Khấp Hồn tự mình biết rõ. Chính mình sớm đã thất bại rõ rõ rành rành. Bởi vì toàn bộ bố cục đều do quân Khương Lâm thiết kế. Hết thảy cơ hội đều do bố cục của quân Khương Lâm mới xuất hiện. Bằng không căn bản sẽ không có kết quả này. Bản thân Sở Khấp Hồn am hiểu lợi dụng cơ hội. Nắm chắc cơ hội. Bất kỳ một cơ hội nhỏ nào hắn đều có thể nắm giữ. Lợi dụng thân pháp xuất quỷ nhập thần của mình cho đối thủ một kích chí mạng. Điều này với một sát thủ là đủ rồi. Thời gian qua hắn vẫn lấy đó làm kiêu ngạo, cũng luôn cho rằng chỉ cần như vậy là đủ. Nhưng đến hôm nay, nhìn hành động của thiếu niên ở trước mặt mình, hắn đã nhận được một bài học. Làm một sát thủ, nhất là sát thủ đỉnh cấp, không chỉ hiểu và nắm được cơ hội. Dưới tình huống không có cơ hội còn phải biết sử dụng toàn bộ thủ đoạn sáng tạo cơ hội. Nếu là bản thân Sở Khấp Hồn, đối diện với bát đại cao thủ, đột nhiên đánh lén cũng không có nắm chắc nhanh chóng dế tê chết một người trong đó. Thậm chí dưới vòng vây cường địch như thế, toàn thân trở ra đã là rất khó khăn, bởi vì ắt phải gặp sự vây công của 7 người còn lại. Chuyện huyền huyễn, nhưng quân Khương Lâm lại dựa vào trí thông minh sáng tạo ra cơ hội. Một lần tiêu diệt luôn cả 8 người, một mẻ hốt gọn, thủ đoạn bực này gần như là kỳ tích. Khoảng cách này hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lợi dụng cơ hội là bị động nhưng sáng tạo cơ hội lại là chủ động. Chỉ có tự mình sáng tạo cơ hội, tự mình mới nắm chắc cơ hội tốt nhất. Chỉ đơn thuần chờ đối phương xuất hiện sơ hở khác nào ôm cây đợi thỏ. Sở Khấp Hồn hoàn toàn có lý do tin tưởng cho dù trước đó Mã Danh Danh và huynh đệ họ Nguyễn không có tranh chấp. Quân Khương Lâm cũng sẽ dùng thủ đoạn của hắn khơi mào sự chú ý của bọn họ. Hoặc dùng những mâu thuẫn khác dẫn dắt bọn chúng nội chiến. Hắn hoàn toàn có năng lực làm được điều đó. Nhưng mình lại chưa từng nghĩ qua. Chưa hề cân nhắc qua. Không chỉ không thực hiện, thậm chí ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Đây là khoảng cách, là chênh lệch khó mà san lấp. Cảm ơn. Quân Khương Lâm cười cười cũng không có khách sáo. Bởi vì hắn cũng cảm thấy trên phương diện này Sở Khấp Hồn quả thực thiếu khuyết lớn. Một vị sát thủ chi vương, sát thủ chí tôn không chỉ cần kỹ năng giết người, học vấn cũng rất quan trọng. Có cơ hội, tự mình phải lợi dụng cơ hội sao cho tốt nhất. Cho dù không có cơ hội cũng phải dựa vào tình hình trước mắt mà sáng tạo cơ hội. Đó mới là khái niệm sát thủ hoàn chỉnh nhất. Mà những kiến thức này cũng thích hợp với bất kỳ một nghề nghiệp gì trong xã hội.